Cái đồ trời đánh cô cứ đợi đấy. Chương 14, đừng dại động vào tụi tôi. Góc truyện audio.com. Nó nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhìn bọn côn đồ tia si mặt. Nó ngạo nghễ nói cần gì muốn gì thì nói nhanh, đừng có đứng tia si mặt như chó chờ chủ cho xương vậy chứ. Ô cái định mệnh, ba em đẹp mà sao nóng này thế? Hay là đi CS tụi anh tối nay đi, anh sẽ chiều tụi em hết mình. Tên cầm đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của Windy. Má nóa, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của mày ra. Còn muốn chiều chứ gì? Nếu anh đủ khả năng, Windy gạt phắt bàn tay của hắn ra, khó chịu nói. Ồ tiếc thật, tao lại ca thích lũ chuột cống hôi hám này, chẳng đáng để chơi, mày xử đi Windy. Harry mỉm cười rồi kéo Sunny về phía sau xem kịch, cô em nói gì lạ thế? Chỉ một đứa thì sao đủ vui? Một tên cất tiếng hỏi. Hats đúng là ca vui mấy khi chơi với một lũ tép diêu. Dứt lời hơn 20 thằng bị Windy hạ đo ván trong vòng 5. Cô đứng dậy phủi tay như vừa động phải thứ gì dơ bẩn lắm. Tao đã nói mà, đánh với lũ này chán chết. Windy ra vẻ nũng nịu. Bọn mày, lũ khốn, tao là người của Demon đấy, tụi mày chết chắc rồi. Tên cầm đầu ôm mặt kêu gào. Ồ, Demon, vậy về báo với bang chủ tụi mày ngày mai Dark Angel khiêu chiến, còn bây giờ lết về cái động chó của tụi mày đi. Thật bẩn mắt, nó cúi xuống nói nhỏ đủ cho hai người nghe rồi kéo hai con bạn đi thẳng TRC, ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Trong một góc khuất của quán tụi hắn đã chứng kiến tất cả. Ghê thật, ca ngờ cô ta thuộc dạng hổ báo, nhìn mặt thỏ non thế mà. Rani tấm tắc, Jenny còn chưa ra tay đấy, nếu ca ba này sập là cái chắc. Kevo cười, tự hào gớm nhỉ, con nhỏ đó là em mày thật hả? Sky thắc mắc rồi cùng hai thằng bạn quay lại phòng VIP 56. Anh 2222 tỷ 222 triệu 222222, sao ca ở lại với em chút nữa? Mà anh sẽ ở đâu? Bạn anh đâu? Anh làm gì ở đây? Nó lao vào lòng Kevo rụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ. So kêu, nó làm cho ai đó bối rối. Ai dậy cả, em đúng là, chưa thấy người đã thấy tiếng, đây là bạn anh. Kevo chỉ tay vào bọn hắn đang ngồi bên cạnh. Sao lại là bọn anh? Tụi nó hét lên, sao ca thể là tụi tôi? Rani khinh khỉnh, MN biết nhau hết rồi à, Kevo hỏi. Thân là đằng khác phải không? Thằng cha biến thái, nó lườm hắn, ồ tôi ca ngờ chúng ta lại thân thiết vậy đấy con nhỏ trời đánh. Hắn nâng bàn tay của nó lên hôn nhẹ, à anh Sky lợi dụng, cút ra, đồ bệnh hoạn. Nó co chân đạp hắn nhưng kinh nghiệm bị nó đá mấy lần hắn nhanh chóng né rồi cười trêu tức nó. Tiêu hắn rồi, nó đứng phắt dậy lao vào hắn đánh túi bụi rồi cả hai rượt nhau quanh phòng. Jen nói chút nha, thân phận của tụi nó và hắn đối phương vẫn chưa biết, Kevo kín miệng quá mà. Anh là đỉa à mà đi đâu tôi CX gặp vậy? Windy, chiều mến, nhìn Rani, tôi thì nghĩ cô có họ hàng với sư tử, mà ca có khi là cụ tổ của sư tử Miss đúng. Rani CX chẳng vừa, cảm ơn nhưng tôi vẫn còn hơn tên điên trốn chạy nào đó. Windy vẫn, dịu hiền, nói, ồ, CX một lò mà thôi, hôm TRC tôi leo rào trốn chạy thì gặp cô đang chui tường thoát ra, cô ca phải nói, đồng môn cả mà. Rani đưa ly rượu lên nhâm nhi, lại một cuộc chiến nữa. Thật ca ngờ Jenny quả là bất hạnh khi có một ông anh như anh. Harry mỉa Kevo, sao bằng cô, con nhỏ đặt điều dựng chuyện. Kevo, thích gây sự à, tin tôi quẳng anh ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ ca, Harry nghiến răng. Thì sao, cô nhìn TRC trông giống quả mướp nhìn sau thì như cái thau, đã vậy còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ. Tôi nghĩ phải tống cô xuống âm phủ để tẩy não cho đỡ điên mới đờ si. Nhà chị ấy đó anh, Kevo thách thức, sát khí tỏa ra từ Harry càng lúc càng dữ dội, nhỏ sắp giết người rồi. Góc truyện audio.com, thấy tình hình bất ổn Windy sán lại gần Kevo nói nhỏ. Anh động phải tổ kiến rồi, Harry là công chúa địa ngục, em gái Diêm Vương đấy, mọi hình phạt của 18 tầng địa ngục đều là do nhỏ bày ra đấy, nhìn hiền nhưng đụng tới hơi bị phiền đấy, anh tiêu rồi. Bảo trọng nhé, Jenny ca phải chứ, Kevo toát mồ hôi, hình phạt của địa ngục anh đã từng chứng kiến, kiểu này là xác định anh chuyển hộ khẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Anh rất tốt nhưng e rất tiếc, nó mà điên lên thì khó mà cản đờ si, anh hai e ca muốn xa anh hu hu, anh yên tâm ngày này hàng năm em sẽ làm dỗ cho anh. Jenny vừa sụt sùi khóc lóc, Nguyệt Mạnh Phong, Hưởng Dương 17 tuổi chết vì bị hổ cái cắn. Sai hắng giọng nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tia sét của Harry thì im luôn. Èo èo èo, Kevo sao mày chết thảm quá, mày đã kịp lập di chúc chưa? Nếu chưa thì đưa tao giữ tiền cho. Rani góp vui, chăn chối xong chưa, giờ thì đi chết đi. Harry gầm lên rồi lao vào Kevo xử tội, may là Seni và Windy lựa lời dập lửa nếu ca Kevo thăng luôn oi. Tụi nó quay đến 4 giờ sáng Miss về, mai là CN mà. Tụi anh về nhà tụi em ngủ một đêm nha. Kevo đưa ánh mắt cún con nhìn Seni, anh thì đờ si, nhưng sao còn cả hai tên ôn thần ấy vậy? Windy, tôi CX đâu cần, tôi về đây, sai quay đi, thôi, muộn rồi, về nhà tôi luôn đi. Seni thở dài, về tới nhà tụi nó về phòng ngủ luôn. Đêm đang ngủ nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa vào phòng mình, rồi leo lên giường nó. T, G, ai vậy ta Seni, Gen còn ca biết sao tôi biết. T, G, hen, thôi viết tiếp thì biết. Hơi thở nhẹ bên tai, ai đó ôm chặt lấy nó, mà thì nó ca sợ trộm gặp nó còn phải khóc nhưng nó ghét mấy thằng biến thái. Nó xoay người nắm tay tên đó rồi nằm đè lên giữ chặt tay tên kia, miệng la hét. Làm hai con bạn và tụi hắn nháo nhào chạy đến. Sao vậy, có trộm à? Windy xông vào bật điện thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ. Nó đè Kevo ra như bắt trộm, trong khi cả đám cười vỡ bụng thì Sky lại thấy nóng mắt. Sao dị ta, chấm chấm, sao anh lại ở đây? Seni gần như hét lên, anh nhớ em mà, hồi bé ngủ chung suốt đấy thôi. Kevo lao vào người Seni ôm đến mức nghẹt thở, mày muốn ngủ chung thì về phòng ngủ với tao, đừng có ở đây làm ồn. Sai tức giận kéo Kevo ra khỏi giường, lôi sình sạch về phòng. Sáng đẹp trời, Kevo đã lo chu toàn bữa sáng, rồi kéo hai thằng bạn lên phòng Seni, trời, sau vụ tối qua thì ba nàng đanh ôm nhau ngủ. Windy đang rúc vào ngực Seni, Seni thì ôm lấy đầu Win, Harry ôm eo Seni ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần thật muốn cắn quá đi. Thế mà ba chàng nhà ta đang tức đến hộc máu, sao thế nhỉ? Dậy, dậy hết cho tôi. Kevo hét lên, im lặng, ồn ào quá. Seni hét lên, rút cây gối đáp bừa ai ngờ chúng Sky. Đi chỗ khác chơi cho lão nương ngủ. Windy gào lên, khua chân đá chúng Rani. Sáng sớm đã sụa inh ỏi rồi, ngứa mồm à, Harry vơ cái đồng hồ trên giường rồi cho nó hạ cánh ngay trên mặt Kevo. Dậy hết cho tôi, ba chàng tức giận hét lên, đến ngủ mà CX có khả năng giết người nữa, nguy hiểm thật. Nhận ra cơn bão Hayen sắp đổ bộ ba nàng lồm cồm bò dậy. Bây giờ là trận chiến tranh giành nhà vệ sinh, đến khổ cuối CX thì Harry Windy quay về phòng mình. Sợ ba con giặc cái này luôn. Chép này hơi nhàm thì phải thông cảm nha MN tiếp tục ủng hộ Gen nha cách chương.